Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, đột phá. Thả ta trở về, ta muốn đi ngủ rồi. Liêu Vân Đoá vẫn còn náo, nữ nhân này cũng không biết cái đó đến như vậy, tốt quỷ tinh lực. Rằng co tốt mấy giờ, như trước sức chiến đấu bảo bề ngoài. Ngay Bạch Kiều Kiều đều có điểm bội phục nàng. Ngươi không giao đời tinh tường vấn đề. Đêm nay thượng là đừng muốn về nhà. Một gã cảnh sát hình sự cười lạnh nói. Bàn giao súc vật vấn đề. Liêu Vân Đoá trực tiếp bảo nói tục. Lão nương có vấn đề gì nói cho các ngươi biết. Lão nương cái gì cũng không biết. Cảnh sát hình sự khi đến sắc mặt đều thanh rồi. Thực sự thật là bất đắc dĩ. Trịnh phó viện trưởng vừa rồi tới thị sát qua, bọn hắn mỗi tiếng nói cử động đều phải chú ý, cắt không thể gọi người bắt được tay cầm. Bạch Kiều Kiều lạnh lùng cười một tiếng, lắc đầu, nói ra, Kiều Duy Hàn như vậy nhã nhặn một người, thật không biết làm sao sẽ vừa ý ngươi. Hắn nhã nhặn cái rắm, hắn chính là cái đồ tể. Liêu Vân Đoá lập tức phản bác. Nữ nhân này đã muốn lâm vào nào đó vòng lẩn quẩn. Chỉ cần là cảnh sát hình sự nói, mặc kệ nói cái gì, nàng đều muốn kiên quyết phản bác. Từ lệ so ngươi ôn nhu nhiều hơn. Bạch Kiều Kiều nhanh nói tiếp. Ngươi bái kiến nàng, ngươi biết nàng ôn nhu. Liêu Vân Đoá quả thực muốn cười ha ha rồi. Nhìn về phía Bạch Kiều Kiều, mặt mũi tràn đầy ý trào phúng. Ta cho ngươi biết. Từ lệ đặc biệt lải nhải, là người có thể bị nàng phiền tử. Muốn không phải như vậy, Kiều Duy Hàn có thể cùng nàng náo ly hôn, cái kia đều là vì ngươi bên thứ ba chen chân. Kéo, Liêu Vân Đoá rất khinh thường mà vung tay lên. Hai người bọn họ nếu là thật cảm tình tốt, ai có thể chọc vào đi vào ngươi không biết. Có một trở lại, từ lệ đều mơ tưởng tại trong thức ăn kê đơn. Cho thuốc, hạ độc chết Kiều Duy Hàn. Hai người bọn họ đã sớm là tử địch. Nói như vậy, Kiều Duy Hàn nếu đem ngươi quăng, mặt khác lại tìm một người ôn nhu, một chút cũng không kỳ quái. Là, đột nhiên, một cái cười tâu toét thanh âm tại cửa ra vào vang lên. Không biết lúc nào, Vương Vi đồng chí đã muốn đẩy cửa đi đến. Cái này đương lúc. Trịnh Duy Quốc đã muốn rời đi, trịnh phó viện trưởng chỉ cần đến chuyển một vòng, cảnh cáo Bạch Kiều Kiều bọn hắn vài câu, thì kết thúc chức trách của mình rồi. Không có khả năng cả đêm đều thủ tại chỗ này, Kiều Khắc Dung phụ tử, còn không có lớn như vậy thể diện. Nói sau, hắn đều đem bả lời nói được như vậy minh bạch, đang tại Liêu Vân Đoá cùng Kiều Duy Hàn mặt nói. Cái này lưỡng hàng nếu còn nghe không rõ, vậy thì đáng đời, ai có thể cứu được ngu xuẩn cũng không biết Vương Nhị Ca là như thế nào thoảng qua Hồng Cục Trường. Hoặc là lừa dối, nhưng mặc kệ như thế nào, có thể lừa dối đến Hồng Cục Trường cái loại này lão cảnh sát hình sự. Cũng là đủ sự tình, người đặc biệt sao ai phóng con mẹ ngươi thôi chó má. Liêu Vân Đoá là triệt để hung bạo rồi. Nàng tính tình vốn là không tốt, bị lộng như vậy mấy giờ, lại càng nộ phát như điên. Vương Vi lời này, lại vừa vặn đâm trúng nàng chỗ đau, lập tức chửi ầm lên. Vương Vi cũng không tức giận, chỉ là cười hắc hắc, nói ra, ta là ai không sao? Hà Như Ý, người nhận thức, chính là trên tấm ảnh người này. Vương Vi nói xong, thủ đoạn một phen, ảo thuật. Tựa như lấy ra một tấm hình, tại Liêu Vân Đoá trước mắt lắc lư, Liêu Vân Đoá trong mắt mãnh liệt trợn tròn, cái này ảnh chụp ở đâu ra, cứ việc Vương Vi mấy chuyện xấu. Đem bả ảnh chụp lúc ẩn lúc hiện, Liêu Vân Đoá có lẽ hay là liếc thấy rõ ràng, trên tấm ảnh một nam một nữ, nữ là khoa phụ sản tiểu hộ sĩ Hà Như Ý, nam đúng là nàng, lão công, Kiều Duy Hàn. Trên tấm ảnh hai người, kỳ thật biểu hiện được không phải rất thân mật, tương đối mà nói, rất chung quy chung củ. chính là bình thường đồng sự ở giữa chụp ảnh chung. Đương nhiên, nhờ hơi chút tới gần điểm, nhưng ở Liêu Vân đóa trong mắt, quả thực chính là cầm thú. Ở đâu ra Hà Như Ý cho ta? Tấm tắc, cô nương kia, thật là ôn nhu, khá tốt xem, như vậy lại ôn nhu lại đẹp mắt, cười rộ lên như vậy ngọt nữ hài tử. Không chỉ nói kiều thầy thuốc, coi như là ta cũng vậy ưa thích. Tấm tắc, Vương Vi trong miệng tấm tắc có tiếng, còn rất chướng tay gai mắt mà nuốt ngụm nước miếng. Bạch Kiều Kiều thoảng qua nghiêng đầu, không đành lòng nhìn thẳng. Cái này hành động cũng là thần rồi. Bất quá lập tức, Bạch Kiều Kiều lại nghĩ tới Mễ Lan trên người. Hừ, nếu không như vậy hội diễn, như vậy hội hoa ngôn xảo ngữ, Mễ Lan êm đẹp, làm sao sẽ cùng hắn dây dưa đến một khối đi, lớn lên cũng tựu như vậy. Nhiều nhất tính toán là có chút tiểu soái, nhưng tặc quá hề hề thần sắc quá đòi người ngại. Bạch Kiều Kiều lo lắng, Mễ Lan sớm muộn sẽ bị Đường Uy đánh chết. Thật sự đánh chết, không phải hay nói giỡn. Bằng trực giác, Bạch Kiều Kiều chỉ biết, Đường Uy tuyệt đối làm được chuyện như vậy. Người nam nhân kia là thật hung ác, nàng ôn nhu, nàng đẹp mắt, vậy ngươi đi tìm nàng, cùng ta nói được lấy ư? Liêu Vân đóa hầm hừ nói. Việc này, vẫn thật sự cùng ngươi có như vậy điểm quan hệ. Người nam nhân này, ngươi nhận thức kiều thầy thuốc. Vương Vi không hoảng hốt du rồi, thẳng tắp đem ảnh chụp đưa đến Liêu Vân đóa trước mặt. Trên tấm ảnh, Kiều Duy Hàn dựa vào ngây thơ xinh đẹp Hà Như Ý. Ánh mắt xéo qua liếc qua Hà Như Ý như hoa gò má. Cười đến phi thường ánh mặt trời sáng lạn. Cái này có cái gì? Tất cả mọi người là đồng sự, cùng một chỗ chiếu cái tưởng cũng rất bình thường. Liêu Vân đóa con mắt đã bắt đầu hiện hồng, lại còn vẫn mạnh miệng. Phải không, cái kia phía sau cái này tự tay viết đề từ cũng rất bình thường. Vương Vi nói xong, bay qua ảnh chụp, chúc Như Ý tiểu muội thanh xuân vĩnh viễn chú, xinh đẹp thường tại, lạc khoản. Phần đề chữ ghi tên trên bức vẽ là Long Phi Phượng Vũ Kiều Duy Hàn hoa thể ký tên. Cái này vẫn còn mà thôi, mấu chốt ký tên phía trước cái kia hai chữ thoáng cái tựu lại để cho Liêu Vân đóa tức nổ phổi ca ca. Liền cùng một chỗ đọc, chính là ca ca Kiều Duy Hàn. Hoa này tâm đại cây củ cải. Mắt thấy Liêu Vân đóa hai mắt tận xích, trên cổ gân xanh một cây tăng vọt, Vương Vi lại bất động thanh sắc mà để lên cuối cùng một cây rơm giả. Một đóa xinh đẹp, tinh xảo ngực hoa. Cái này đóa ngực hoa, tạo hình rất khác biệt, sáng long lanh, tựa hồ vây quanh lấy rất nhiều kim cương, làm cho người ta một loại thập phần phú quý khí tức. Xem xét cũng không phải là tiểu địa phương sản phẩm. Mấu chốt là, cái này đóa ngực hoa đối với Liêu Vân đóa mà nói, thật sự quá quen thuộc. Liêu hộ sĩ, cái này đóa ngực hoa, cũng là Hà Như Ý giao cho ta. Nàng nói là kiều thầy thuốc đưa cho nàng. Tốt giống như vậy ngực hoa, người cũng có một đóa còn thường xuyên đeo. Vương Vi bất từ bất tật nói, nụ cười trên mặt rất tà khí. Những ngày này hắn một mực đều ở theo dõi Liêu Vân đóa. Liêu Vân đóa quần áo cách ăn mặc hắn thấy rất rõ ràng. Hôm trước, Liêu Vân đóa tựu mang qua một đóa cùng loại ngực hoa. Theo Hà Như Ý nói, Kiều Duy Hàn nói cho nàng biết, cái này đóa ngực hoa là lần trước Kiều Duy Hàn đi Hong Kong du lịch thời điểm mua, chuyên cho Hà Như Ý mua. Vương Vi tin tưởng, cái này ngực hoa xác thực là Hong Kong mua, đủ tinh xảo, nhưng có phải là chuyên môn cho Hà Như Ý mua? Vậy thì rất khó nói. Kiều Duy Hàn loại này hoa hoa đại thiếu, tinh thông tán gái các loại đường lối, chỉ sợ lúc trước sớm liền mua vài đóa ngực hoa, chứng kiến có cơ hội tự lấy ra tặng người. Chỉ có điều Vương cảnh quan cảm thấy kiều thầy thuốc có chút lười, người không cần phải mua hai khỏa giống như đúc ngực hoa. rõ ràng còn đưa cho cùng một cái bệnh viện hai gã hộ sĩ. Rất dễ dàng, đụng áo. Hoặc là, người kiều thầy thuốc chơi đúng là tim đập như trống trong ngực. Mỗi người cách nghĩ đều không giống nhau. Ai biết được, ít nhất Vương Cảnh Quan cảm thấy. Chính mình nếu muốn chơi cuộc tình tay ba, cũng không dám như vậy mạo hiểm. Nhưng bất kể thế nào nói, cái này đóa ngực hoa thực thành đè sập Liêu Vân đóa tâm lý phòng tuyến cuối cùng một cây rơm giả. Đột nhiên, Liêu Vân đóa tựu triệt để bạo phát. Kiều Duy Hàn, DXXCM xúc vật vương bát đản. Ngươi một cái đại sắc lang. Chết tiệt tội phạm giết người. Liêu Vân đóa tượng sói chu đồng dạng thanh âm. Tại phòng thẩm vấn quanh quẩn. Nghe tương đương thẩm người. Bạch Kiều Kiều lại cùng hai vị đồng sự liếc nhau. Đều từ đối phương trong mắt đọc được khó có thể ức chế vẻ hưng phấn. Rốt cục đột phá. Vương Vi cũng vụng trộm lau mồ hôi. Xúc vật, người này, quả nhiên hữu dụng. Đối với Vương Vi mà nói, đây cũng là cuối cùng đánh cược một lần. Về sau Bạch Kiều Kiều hỏi hắn, vì cái gì nghĩ đến dùng cái này làm đột phá khẩu? Bởi vì 6 năm hậu, chính là Liêu Vân đóa cử động báo Kiều Duy Hàn. Nguyên nhân gây ra chính là vì Kiều Duy Hàn lần nữa bên ngoài. Cùng Bệnh viện Nhân dân khoa phụ sản hộ sĩ Hà Như Ý cua được rồi. Mà theo Liêu Vân đóa nói, kỳ thật từ lúc 6 năm trước, Kiều Duy Hàn vừa cùng hắn kết hôn thời điểm, ngay tại đánh Hà Như Ý chủ ý. Cái này là tiêu chuẩn đáp án. Đương nhiên, Vương Vi không có dám nói ra, chỉ là rất rụt rè mà cười một chút. Có thể tại Bạch Kiều Kiều trước mặt cao lớn thượng một bà. Có lẽ hay là rất đã ghiền. Cơ hội như vậy thật sao không nhiều lắm. Đã bắt được, Vương Nhị Ca tựu tuyệt sẽ không bỏ qua. Cái này Liêu Vân đóa, chẳng những tính tình biêu hãn, hơn nữa là cái đại bình giấm chua. Coi đây là đột phá khẩu. Quả nhiên nhất cử thành công. Lại nói tiếp, cũng là Kiều Duy Hàn tự chui đầu vào giò. Ngươi nói ngươi thần không biết quỷ không hay giết mình lão bà. Giấu ở trong lòng cái gì cũng không nói còn chưa tính. Người khác thật đúng là bắt người không có biện pháp. Đàn Hiểu Thiên cũng chỉ có thể không nói gì ngậm bồ hòn mà im. Có khổ nói không nên lời. Người càng muốn lấy người khoe khoang. Lấy người khoe khoang cũng thì thôi. Nhưng người cũng phải nhìn người. Rõ ràng cùng Liêu Vân đóa loại người này khoe khoang. Đây là trời sinh đại loa. Muốn cho loại người này bảo thủ bí mật, quả thực chính là cuồng dại tưởng tượng. Không có việc gì nàng đều muốn ồn ào nì. Nhất mấu chốt nhất chính là người đặc biệt sau cùng Liêu Vân đóa khoe khoang quy khoe khoang. Người không cần phải nữa trêu chọc những nữ nhân khác. Lớn như vậy một cái tay cầm niết trong tay Liêu Vân đóa, lại còn dám đi trêu chọc Hà Như Ý. Đây không phải muốn chết là cái gì? Vương Vi có đôi khi cũng rất khó hiểu. Vì cái gì Kiều Duy Hàn cao như thế chỉ số thông minh người sẽ phạm hạ thấp như vậy cấp sai lầm? Có lẽ là quá mức tự tin. Nam nhân quá tự tin là chủng bệnh, rất dễ dàng gặp chuyện không may. Một nghĩ đến đây, Vương Vi trong nội tâm cũng là một kích linh, âm thầm cho mình gõ cái cảnh báo. Vương Nhị Ca đời này, ăn đúng là quá độ tự tin thiệt thòi. Xúc vật còn có lão tử làm không được sự tình sự thật chứng minh. Thật là có rất nhiều sự tình là làm không được. Ví dụ như hiện tại, bên cạnh cách đó không xa, khí độ nhàn nhã, bất từ bất tật Kiều thầy thuốc sẽ thấy cũng không nghĩ tới. Chính mình sớm chiều ở chung bên gối người đã bắt đầu hung bạo. Hơn nữa quyết định muốn đem hắn đưa lên tuyệt lộ. Ta và các ngươi nói, tử lệ chính là hắn giết. Liêu Vân đóa kiệt lực gào thét, hai mắt huyết hồng, hiển nhiên đã muốn nơi vì loại nào đó cực độ phấn khởi trạng thái. Ai giết? Bạch Kiều Kiều lập tức chằm chằm vào hỏi một câu. Kiều Duy Hàn, đúng đấy, Kiều Duy Hàn giết. Làm sao ngươi biết? Hắn chính miệng nói cho ta biết. Hắn nói, hắn lúc ấy về đến nhà, vừa vặn chứng kiến Tử Lệ ngã xuống đất ngất đi, trong nhà gặp ăn trộm, lúc ấy cũng không còn nghĩ lại, đã cảm thấy đó là một cơ hội tốt, trực tiếp tự đeo lên cái bao tay đem bà Tử Lệ bóp chết. Ngươi nói đều là sự thật ư? Đương nhiên là sự thật, ta cam đoan. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.